Tôi lơ mạt mang dép đi ra ngoài. Đông Kình bây giờ đang ở trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net